Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, thất giới đại loạn. Hai càng, Tô Ly cùng Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu nói đến đây. Liền không nữa tiếp tục trao đổi đi. Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu cũng không có tiếp tục lưu lại ma giới. Hắn cần tốc độ nhanh nhất trở về ma giới nhập khẩu nơi đó. Đem chuyện này hồi báo cho Tinh Hà Đại Đế bản thể. Sau đó, lại do Tinh Hà Đại Đế đem mấy tin tức này truyền lại cho chấn thủ ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố thần hồn hình chiếu. Từ thần hồn hình chiếu thông báo còn lại 14 người. Theo, bọn họ 15 người muốn tổ chức nhất cao hội nghị. Đem chuyện này định tính. Cuối cùng, làm ra một cái quyết định cuối cùng. Đến khi Tinh Hà Đại Đế bốn đạo thần hồn hình chiếu lần lượt sau khi rời đi. Tô Ly mới mắt sáng lên, rơi vào mặt đất. Nhất thời, từng cái nhân loại thiên kiêu xông tới. Hướng về phía Tô Ly cung kính nói rằng, Ma Vương Đại Nhân. Vương giả có hay không có thể tiến nhập hạch tâm chiến trường? Ma Vương Đại Nhân, vương giả nếu như liên tục không ngừng tiến nhập hạch tâm chiến trường. Chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không có biện pháp ở ma giới tìm kiếm cơ duyên. Chỉ cần gặp phải yêu thú trong vương giả, chúng ta chắc chắn phải chết. Ma Vương Đại Nhân, mới xuất thế bảo vật là không phải là bị ngươi được đến rồi. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ món bảo vật này tác dụng. Nhân loại thiên kiêu hỏi thăm Tô Ly từng cái vấn đề. Bọn họ thanh âm bên trong mang theo một tia sùng bái. Tô Ly nghe được bọn họ nói xong, mới lắc đầu nói rằng, vương giả tạm thời vẫn không thể chân chính tiến nhập hạch tâm chiến trường. Bởi vì thế giới chi lực vỡ chưa ổn định. Đại khái còn cần 2-3 năm mới có thể chân chính tiến nhập. Cho nên 610, cái này 2-3 năm các ngươi có thể hảo hảo ở tại hạch tâm chiến trường tìm kiếm cơ duyên của mình. Bởi vì chờ một chút, ta sẽ đi đem vạn thú trên bảng yêu thú, toàn bộ chu diệt. Còn như 3 năm sau đó, ta không đối với ngươi nhóm làm ra bất luận cái gì kiến nghị cùng an bài. Mỗi người đều có cùng với chính mình đường. Các ngươi dựa theo chính mình nội tâm ý tưởng đi làm là được. Bất quá, ta muốn các ngươi nhớ kỹ một câu nói. Nhân loại chúng ta bị yêu thú trấn áp thôi 3 vạn năm. Đều vẫn ở chỗ cũ ngoan cường chống lại. Cho nên, ta hy vọng các vị đều có thể thà chết đứng. Còn hơn sống quỳ. Tô Ly cuối cùng nói một câu ý vị thâm trường nói. Liền giải trừ ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, hắn thần hồn chi lực khuếch tán ra. Ở ma giới khu vực bên ngoài, từng cái thăm dò những cái này vạn thú bảng yêu thú thiên kiêu. Ma giới đại lục, hoặc có lẽ là chân chính ma giới đại lục, một vòng huyết nguyệt treo ở trên cao. Nếu như từ vô cùng trên cao quan sát đại địa, có thể chứng kiến như vậy một cái bản đồ địa hình. Ma giới không phải thế giới địa cầu như vậy tinh cầu, mà là một khối đại lục, cùng viễn cổ thời đại, thiên viên địa phương, giống nhau. Ở ma giới đại lục bên ngoài, có hai cái tiểu bản khối. Một, chính là nhân loại, yêu thú xưng hô hạch tâm chiến trường. Ở phía ngoài cùng một tầng, bị một cái phảng phất từ trong hư không chảy xuôi ra hắc hà đi ngang qua mà qua. Thứ hai, chính là cái kia vài đầu vương giả mãnh thú, ma thú trong miệng một khối khác lục địa. Một khối này lục địa, đến gần chân chính ma giới đại lục. Đương nhiên, nói là tới gần, kỳ thực khoảng cách phi thường xa xôi. Ở giữa bị một đạo vô tận thâm uyên phân cách. Từ trên vĩ mô đến xem, hắc hà cùng này đạo thâm uyên. Thật có chút giống như là phong ấn ma giới đại lục cách ly đái. Mà giờ khắc này, theo Tô Ly đem hắc hà bên cạnh sâu trong lòng đất hắc sắc thạch bia chấn vỡ. Ma giới khu vực bên ngoài lục địa, đang chậm rãi hướng về một khối khác lục địa tới gần. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ở ma giới đại lục bên trong, nào đó một khu vực bên trong, có một tòa rộng lớn cung điện to lớn. Tòa ông điện này, ngoại trừ trong đại sảnh, có một tòa cả người quấn quanh hắc ám pho tượng bên ngoài. Quả thực cùng ma giới bầu không khí không hợp nhau. Trong đại sảnh, để tổng cộng 32 cái ghế, mỗi trên một cái ghế, đều ngồi một cái như tô ly như vậy, người. Bất quá, bọn họ đối với mình xưng hô không phải nhân loại, cũng không phải nhân tộc, mà là ma tộc, nhưng tu vi của bọn họ lại quả thực làm người ta tê cả da đầu. Tổng cộng 9 vị đại đế, 23 vị chí tôn. Đương nhiên ở ma giới, bọn họ xưng hô hẳn gọi là ma đế cùng ma tôn. Phải biết rằng, khu vực này chỉ là ma giới đại lục một góc băng sơn. Như vậy, ma giới rốt cuộc có bao nhiêu như vậy ma đế, ma tôn? Cùng thế giới địa cầu nhân loại bất đồng, những thứ này ma tộc nhân loại cũng không tu luyện vũ hồn, mà là có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Bọn họ dựa vào thích hợp ma tộc nhân loại công pháp, hấp thu ma giới trong năng lượng thiên địa lớn mạnh tự thân. Nhưng bởi vì ma giới trong ma khí cùng sát khí nhiều lắm, cho nên từng cái ma tộc nhân loại đều so với những thế giới khác sinh mệnh muốn tàn bạo rất nhiều. Lúc này, một cái hai mắt huyết hồng ma đế ngồi ở nhất chính giữa vị trí đầu não. Hắn nhìn lướt qua phía dưới đám người, trầm giọng nói, chư vị, chúng ta kế hoạch thành công. Cái kia nhân giới dân bản xứ trong yêu nghiệt, tuy là từ trong tay chúng ta lấy được một gốc cây tuyệt phẩm cao cấp cửu sắc linh chi, nhưng cho chúng ta phá vỡ đạo thứ hai phong ấn. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp đánh nát đạo thứ ba phong ấn. Ma giới là có thể tái hiện thế gian. Vị này ma đế trên mặt tươi cười. Nhưng hắn, ai sơ, cho dù là đang cười, thoạt nhìn cũng hung ác độc địa không gì sánh được. Không thể không nói, nhân giới dân bản xứ ra khỏi một cái thiên tài ghê gớm. Năm phẩm tu vi, thậm chí ngay cả vương giả đều có thể chu diệt. Nếu để cho hắn lớn lên, nói không chừng có cơ hội ngồi lên thần vị. Nhưng cái này lại là chúng ta cơ hội. Nếu như hắn có thể ở vương giả cấp, liền sở hữu chí tôn cấp thực lực, là có thể trợ giúp chúng ta ma giới đánh nát đạo thứ ba phong ấn. Vị này ma đế nói đến đây, cái thứ hai ma đế âm trầm giọng lên tiếng, ma xanh, không thể khinh thường. Cái kia nhân giới dân bản xứ, nếu là thật có thể lấy vương giả tu vi chảm sát chí tôn, nói không chừng lại là một cái trấn áp vô số kỷ nguyên quái vật. 18 cái kỷ nguyên phía trước, thất giới đại chiến sự tình ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta đương nhiên không có quên. Được xưng ma xanh, ma đế lạnh rên một tiếng. 18 cái kỷ nguyên phía trước, chúng ta ma giới tổng cộng có 9 vị trí cao ma thần và mấy trăm vị ma thần. Thực lực mạnh, quét ngang chư thiên, trấn áp thất giới. Khi đó, chúng ta ma giới là phong quang đến mức nào? Nhưng ai có thể nghĩ tới, nhân giới ra khỏi một cái Bắc Thiên Thần, đúng là gắng gượng sáng tạo ra một loại khác hệ thống tu luyện. Đạp chân thần cảnh, liền luyện thành bất diệt thần thể. Liền trí cao ma thần đều ma diệt không được Bắc Thiên Thần thân thể cùng ý chí. Càng là ở ngắn ngủi mấy nghìn năm bên trong, muốn tiến thêm một bước, đặt chân trí cao thần cảnh, đây cũng là thất giới đại loạn nguyên nhân. Vô luận là chúng ta ma giới, vẫn là thiên giới, thần giới, yêu giới, địa giới, linh giới, đều tuyệt không cho phép Bắc Thiên Thần như vậy quái vật đặt chân trí cao thần cảnh. Hắn một ngày đặt chân trí cao thần cảnh, đừng nói là chúng ta thất giới, chư thiên vạn giới đều sẽ bị Bắc Thiên Thần trở tay trong lúc đó trấn áp. Từ nay về sau, nhân giới vi tôn, chúng ta sống hay chết chỉ có thể nghe theo nhân giới an bài. Đúng vậy, Bắc Thiên Thần người như thế đích thực quá đáng sợ. Vị thứ ba ma đế nhận đồng gật đầu. Cái kia một hồi thất giới đại loạn, nhân giới lấy một đỡ sáu, vỡ vụn ngoại trừ chúng ta ma giới ra hết thảy biên giới. Càng là liên lụy chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu cái tiểu thế giới biến mất ở trận này đại kiếp bên trong. Tuy là kết quả sau cùng là nhân giới năng lượng thiên địa hoàn toàn không có, Bắc Thiên Thần bất diệt thần thể nghiền nát, nhưng chúng ta trả giá cao càng lớn. 18 cái kỷ nguyên đi qua, còn sống thần cảnh cường giả cùng trí cao thần cảnh vĩ đại tồn tại. Không biết còn có bao nhiêu tàn sống, hẳn còn có không ít. Ma xanh xen vào nói, trí cao thần cảnh vĩnh hằng bất diệt. Bắc Thiên Thần coi như cường thịnh trở lại, cũng giết không được mấy người. Chỉ bất quá, loại này vĩ đại tồn tại, hoặc là tạm thời bỏ mình, hoặc là liền bị trọng thương, đang ở nghỉ ngơi lấy sức. Nói chung, nhân giới như là đã linh khí sống lại, như vậy không được bao lâu, nên sẽ có thần cảnh trở lên cường giả sống lại. Ta biết, vị thứ hai ma đế thở dài, lo lắng của ta là, cái này Tô Ly, có thể hay không cùng Bắc Thiên Thần giống nhau yêu nghiệt. Nếu như hắn có thể đạt được Bắc Thiên Thần ban đầu thành tựu, sẽ cùng Bắc Thiên Thần liên thủ, chúng ta ma giới coi như tái hiện thế gian, cũng sẽ có bị đánh nát phiêu lưu. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ma xanh cười lạnh nói, Tô Ly đích thật là trong nhân giới tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ nhân giới dân bản xứ, tất cả đều đang tu luyện Bắc Thiên Thần trước đây sáng tạo hệ thống tu luyện. Ngươi cảm thấy Tô Ly có thể siêu việt Bắc Thiên Thần sao? Cho nên, Tô Ly là chúng ta cơ hội. Ma xanh chắc chắc nói. Hắn đang tu luyện sơ kỳ. Tu vi tiến triển cực nhanh. Thực lực cường đại không gì sánh được. Chỉ cần ở tấn cấp vương giả thời điểm, sở hữu chí tôn cấp chiến lực, có thể đánh nát Bắc Thiên Thần ban đầu ở chúng ta ma giới bước xuống phong ấn. Đến lúc đó, chúng ta ma giới tái hiện thế gian. Cùng lắm thì cái thứ nhất trước đem cái này Tô Ly chảm sát. Đây cũng là còn lại ma đế, ma tôn nghe đến đó, dồn dập gật đầu đồng ý nói. Cho nên, chúng ta bây giờ kỳ thực cái gì cũng không cần làm. Chỉ chờ tới lúc cái kia Tô Ly tấn cấp vương giả. Sở hữu chí tôn chiến lực thời điểm, nghĩ biện pháp đem hắn dẫn qua đây, đánh nát đạo thứ ba phong ấn là được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN